Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, phần 66. Dừng lại, ha ha, lại không nghĩ rằng, lại sau đó, đúng vậy, lúc này đây, từ từ, đúng vậy, cháy, đúng vậy, hết chương.